Tu La Vũ Thần, chương 763, quả là kỳ tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Chiến Phong cứ việc phá giải Sở Phong kết giới thế tiến công, nhưng là sắc mặt tái nhợt, sắc mặt phi thường khó coi. Thần vốn định dựa vào kết giới thuật, đem Sở Phong đánh bại, thật khoe khoang thực lực của chính mình, khiến mọi người biết Sở Phong nếu là không có ngoại lực giúp đỡ, đem hoàn toàn không phải đối thủ hắn, làm sao cũng không nghĩ tới, Sở Phong kết giới thuật càng thật sự mạnh như vậy, vô hình trong lúc đó chính mình cho mình quạt một cái tát mạnh, mất hết người xuất tận xấu thế. Nhưng chuyện đến nước này, hắn cũng không có cách nào, muốn trách chỉ có thể trách hắn quá mức coi trọng chính mình, cũng quá mức coi thường Sở Phong. Mà có lúc trước giáo huấn chính hắn, đã là không chuẩn bị lại lưu thủ đoạn gì, không chuẩn bị lại cho Sở Phong vươn mình cơ hội. Soạt, liền, ở tại bùng nổ ra tự thân cái kia ngũ phẩm vũ quân tu vi về sau, thủ đoạn lại là một phen, một thanh dài đến 3 mét kiếm lớn màu bạc liền xuất hiện tại trong tay. Khi này thanh kiếm lớn màu bạc xuất hiện sau khi tầng tầng vương cấp vũ lực liền bản thân bên trong tàn ra, dồn dập tràn vào Chiến Phong trong cơ thể, Chiến Phong khí thế của dĩ nhiên so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn mấy lần. Đây chính là Chiến Phong có nửa thành vương binh, xem ra hắn đúng là dự định quyết tâm được rồi, không phải vậy sẽ không vừa bắt đầu liền lấy ra nửa thành vương binh loại bảo bối này, dù sao nửa thành vương binh đối với hắn mà nói cũng là ép đáy hòm đòn sát thủ. Nhận lấy cái chết. Đột nhiên, trong tay hắn đại kiếm hơi động, cách không đâm về phía Sở Phong. Oanh, kiếm này vừa ra, uy thế tuyệt luân, uyển như kiếm này có thể đâm thủng bầu trời, kiếm này có thể phá vỡ càn khôn, nửa thành vương binh uy thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ bằng vào chiêu kiếm này, coi như nó phải đem một phương sơn mạch oanh thành bình nguyên, đem một phương bình nguyên oanh thành mênh mông thung lũng, đem một đạo sông lớn chặt đứt nguồn nước cũng tuyệt không phải vấn đề. Thời khắc này, những kia người vây xem đã sớm trốn rất xa, mặc dù bọn hắn đại đa số đều là vũ quân thân, nhưng là đối mặt nửa thành vương binh vẫn là vô cùng kiêng kỵ, dù sao đây chính là thai nghén vương cấp vũ lực binh khí. Nhưng là Sở Phong, nhưng không sợ chút nào, thậm chí không có bất kỳ phản công cử động, trái lại đứng tại chỗ, đem hai tay khoanh trước ngực, một bộ xem náo nhiệt dáng dấp hung hăng đến cực điểm. Cái kia vô tình làm sao không chạy, như vậy thế tiến công, liền lục phẩm vũ quân đều phải tránh né mũi nhọn không dám khinh thường, hắn nhị phẩm vũ quân đây là muốn chết sao? Không phải là bị sợ tráng váng chứ? Xem dáng dấp kia không giống, bởi vì hắn rõ ràng không có bất kỳ hoảng sợ biểu hiện a hát. Đối với Sở Phong giờ phút này cử động, người vây xem đều là cảm thấy không rõ. Chỉ có Sở Phong rõ ràng, hắn muốn làm gì, hắn muốn nhục nhã Chiến Phong, vốn lấy hắn thực lực hôm nay nhưng xác thực không được. Thế nhưng mặc dù nói hắn không được, nhưng trên thực tế hắn cũng được, bởi vì Sở Phong không chỉ có là chính mình một người, hắn còn có một vị ghê gớm nữ vương đại nhân. Vù, kết quả là, chỉ thấy Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kết giới cửa lớn chắn trước người của hắn, cùng lúc đó một vị nổi bật yêu kiều, nắm giữ dung nhan tuyệt thế chứng chứng, liền đang lúc mọi người chú ý xuống, phiên phiên lên sàn. Giới linh. Dĩ nhiên dùng giới linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa chỉ là nhị phẩm giới linh, này vô tình là điên rồi phải không, hắn này cũng không tránh khỏi quá không đem Chiến Phong để vào trong mắt đi à nha. Nhìn thấy chứng chứng sau khi, mọi người càng là trợn mắt ngoác mồm, thực tại không nghĩ ra Sở Phong cuối cùng là tại sao. Mà đúng lúc này, cái kia Chiến Phong thế tiến công đã ầm ầm mà tới, nửa thành vương binh ngưng tụ kiếm khí, chính bí mật mang theo hủy thiên diệt địa oai, đánh về chứng chứng. Thời khắc này, một ít nhẹ dạ người, không nhịn được nhắm hai mắt lại, bởi vì bọn họ không muốn nhìn thấy, chứng chứng chết thảm dáng dấp, dù sao nhìn từ ngoài, đây là một vị tuyệt vô cận hữu tuyệt thế mỹ nữ, một vị mỹ nhân như vậy bị giết, là rất nhiều người không đành lòng. Nhưng mà, ngay khi rất nhiều người đều cảm thấy, chứng chứng đã là chắc chắn phải chết sắp, chỉ thấy chứng chứng rất là tùy ý phất phất tay, cái kia ngưng tụ sức mạnh cuồng bạo kiếm khí, dĩ nhiên chớp mắt tan rã, sau đó giống như một trận khinh như gió, ở chứng chứng trước mặt chậm rãi tung bay. Chuyện này, này tình huống thế nào? Chuyện gì xảy ra, vừa xảy ra chuyện gì? Mắt thấy chứng chứng chỉ là vung vung lên tay nhỏ, cái kia tự nửa thành vương binh phát ra kiếm khí, giống như hơi như gió tan rã, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Làm sao có khả năng? Trên thực tế, giờ khắc này là khiếp sợ nhất muốn thuộc Chiến Phong, hắn nhưng là rất rõ ràng, vừa một kiếm kia uy lực mạnh bao nhiêu, đây chính là hắn không giữ lại chút nào một đạo thế tiến công, cho dù là lục phẩm vũ quân bị đánh trúng, cũng sẽ người bị thương nặng, thậm chí mất mạng. Chỉ có như vậy công kích lại đối phương vẫy tay một cái tan rã, điều này thực để hắn không thể tin được. Phô trương thanh thế, ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc là tỏ ra thủ đoạn gì? Cực kỳ không rõ dưới, Chiến Phong lần thứ hai đã phát động ra thế tiến công, cùng vừa rồi giống nhau như đúc tương tự là một chiêu kiếm chính diện đâm tới. Nhìn thấy cái kia lần thứ hai kéo tới bàng bạc kiếm khí, Chứng Chứng lông mày khẽ hất, trong mắt hiện ra một vệt xem thường cùng phiền chán. Lần này, nàng cũng không hề lần thứ hai vung lên tay ngọc, mà là hai tay ngắt lấy eo thon nhỏ, mở ra cái kia mê người miệng nhỏ, quay về Chiến Phong hô to. Mày xong chưa? Oanh! Gầm lên giận dữ phá vỡ thiên, mọi người chỉ cảm thấy đại mà sắp sửa sụp đổ, thiên không sắp sửa đổ nát giống như vậy, dù cho ở đây đều là vũ quân cảnh cao thủ, cũng là khó tránh khỏi Tả Diêu hữu hoàng, thậm chí ngã xuống đất. Mà ở Chứng Chứng cả đời này gào thét dưới, cái kia Chiến Phong kiếm khí, không chỉ lần thứ hai bị tan rã, liền ngay cả cái kia Chiến Phong cũng là nhận lấy phản phệ, bị Chứng Chứng đồng nhất giống, rung ra cách xa mấy ngàn mét. Trời ạ, này, nha đầu này đúng là giới linh. Thời khắc này, mọi người rốt cục phản ứng lại, nguyên lai vừa là không là ngẫu nhiên, Chứng Chứng thật sự có vẫy tay một cái, liền đem Chiến Phong thế tiến công tan rã năng lực. Trong thiên hạ tại sao có thể có như vậy mạnh mẽ giới linh, chẳng lẽ nói. Nàng là, khi xác định Chứng Chứng thực lực về sau, mọi người phản ứng đầu tiên, chính là liên tưởng đến một cái khả năng, thế nhưng khả năng này, nhưng lại khiến người ta có chút không dám tiếp thu, bởi vì cái này nếu là thật vậy đã nói rõ Sở Phong thực sự quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không sai, nhân loại bề ngoài, vượt quá tưởng tượng sức chiến đấu, đây tuyệt đối chính là cái kia trong truyền thuyết Tu La giới linh. Ngay khi mọi người suy đoán bất định sắp một vị trí ít sống 200 tuổi, chỉ nửa bước đã bước vào phần mộ ông lão, lấy cực kỳ xác định ngữ khí nói rằng. Đúng là Tu La linh giới, cái kia trong truyền thuyết giới linh. Thần của ta a, nói như vậy, cái kia vô tình há không thật sự là tuyệt thế kỳ tài. Dù sao sử sách ghi chép trong, phàm là có thể cùng Tu La linh giới cùng tuổi người, không có chỗ nào mà không phải là một vị đại nhân vật. Chẳng trách vậy thì khó trách, chẳng trách này vô tình kết giới thuật lợi hại như vậy, nguyên lai cùng hắn ký kết khế ước chính là Tu La linh giới. Khi xác định đồng nhất sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng thay đổi, loại kia ánh mắt phức tạp trong, có khiếp sợ, có than thở, có ước ao, có đố kỵ, thậm chí còn có sùng bái cùng ái mộ. Vô tình sư đệ, ngươi dĩ nhiên. Trên thực tế, đừng nói người bên ngoài, thời khắc này liền ngay cả cùng Sở Phong quan hệ rất tốt Xuân Vũ, cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trợn tròn, cái kia lóe lên trong ánh mắt, dũng động bất khả tư nghị khiếp sợ. Cách chương.